Cảm nhiễm thể, chương 44, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, boss lười, Vương Di Lôi đương nhiên sẽ không nói cho Đàm Thụy biết tiền nhiễm sinh đã chiếm tiện nghi của mình. Làm thế chỉ có thể khiến cho tình hình trở nên càng nát bét. Đàm Thụy thậm chí có khả năng sẽ đem mình cho rằng rác rưởi để vứt bỏ. Bởi vì điểm này, Đàm Thụy vẫn thấy rằng tiền nhiễm sinh chính là thằng khốn có gan to bằng trời. Trong phòng khách chỉ còn lại Bảo Tiêu và tiền nhiễm sinh. Hắn bị đánh đến mức rất thảm, tiếng kêu thảm thiết rất sắc nhọn lại còn vang vọng. Chỉ là biệt thự có hiệu quả cách âm thật sự quá tốt rồi. Không cần nói là hô to cứu mạng, coi như là trực tiếp nổ súng bắn chết người, bên ngoài cũng căn bản không nghe thấy bất luận động tĩnh gì. Đàm Thụy không nghĩ tới sẽ muốn mạng của tiền nhiễm sinh. Làm thế chỉ có thể mang đến phiền phức cho mình. Nửa giờ sau, tiền nhiễm sinh sưng mặt sưng mũi bị bọn Bảo Tiêu nhét vào một chiếc xe con. Xe từ cổng sau lái ra hoa viên hồng cư, một chỗ hoang vắng nào đó ở bên ngoài, tiền nhiễm sinh bị ném xuống như bao rách. Xung quanh không có ai, hắn nằm trên đất rên rỉ rất lâu, mới chậm chậm đứng thẳng lên, vịn cành cây bên cạnh đứng run lẩy bẩy, khóc lóc. Ô, vẫn còn ù tai, máu tươi ở khóe miệng đã được lau. Những người kia làm việc rất có thủ đoạn, đều là bị thương ngoài da, không có tổn thương tới nội tạng và xương cốt. Nhưng là thật sự rất đau, khắp toàn thân vô luận bất cứ bộ vị gì đều chỉ cần hơi dùng sức liền sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu nổi. Trong đầu tiền nhiễm sinh đã không còn chút ý nghĩ nào muốn lời chàng ý thiếp ôm Vương Di Lôi. Câu căn dặn của Đàm Thụy, dựa vào miệng của Bảo Tiêu để nói ra, đã khắc sâu ở trong đầu của hắn. Quản tốt miệng của ngươi, nếu như tờ đơn xét nghiệm đó bị người khác nhìn thấy, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Tiền nhiễm sinh lại chút xíu cũng không cảm thấy được sự đe dọa trong câu nói đó. Những người rất có tiền, bọn họ đã nói được thì sẽ làm được. Màn đêm từ từ lắng xuống. Ở trong một chỗ nào đó của thành thị này, Mạnh Kỳ và Lý Khiết Hinh ngồi ở trong một gian phòng cây TV, lẫn nhau chơi đùa. Trên đầu của Mạnh Kỳ đã quấn dây đặc băng gạc, trên khóe mắt và sống mũi còn bôi nước thuốc. Cứ việc đã được xử lý qua, tổn thương trên bắp thịt lại không có khả năng tiêu trừ ở trong khoảng thời gian ngắn. Gò má sưng, nhìn qua còn mập hơn rất nhiều so với ngày thường. Hôm nay Lý Khiết Hinh có ca trống, Mạnh Kỳ cũng là phái người tới đón nàng. Thời điểm nhìn thấy dáng vẻ Mạnh Kỳ, Lý Khiết Hinh bị giật mình. Bất quá, Mạnh Kỳ giải thích rất là hợp logic, ta muốn giảm béo, đang luyện quyền anh, đừng xem ta bị thương, trong phòng tập thể thao tên kia theo ta sâu lâu, kỳ thực bị thương càng thảm hại hơn. Trong gian phòng không có người khác, Mạnh Kỳ nghĩ trăm phương ngàn kế bồi tiếp chọc cười Lý Khiết Hinh, nhiệt tình trước nay chưa từng có. Lý Khiết Hinh ăn mặc cũng rất là bại lộ, hơi lộ bộ ngực no đủ lắc qua lắc lại ở trong áo lót nhỏ, váy cực ngắn bao bọc cái mông vỉnh lên thật cao. Mạnh Kỳ trực tiếp ôm Lý Khiết Hinh vào trong lòng, vừa uống rượu, một bên kề sát bên tai của nàng thấp giọng nói đùa. Bỗng nhiên Lý Khiết Hinh vui cười, ha ha, đưa tay ôm lấy Mạnh Kỳ, hai người tức khắc hôn nhau thắm thiết. Nhiệt tình qua đi, Mạnh Kỳ nhấp một hơi nước bia lạnh buốt, tay trái còn đang tìm tòi trong áo lót Lý Khiết Hinh, trong miệng như có như không hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, ta thấy bệnh viện các ngươi có nam bác sĩ tuổi trẻ thường xuyên đi dạo tới chỗ khoa tiết niệu của các ngươi. Hắn là ai a hát, nam bác sĩ, Lý Khiết Hinh bị sờ rất khoan khoái, dầm gì nói. Nam bác sĩ nào, chỗ chúng ta nam bác sĩ khá nhiều, ai biết ngươi nói đến cùng là ai. Chính là nam bác sĩ theo Trịnh Tiểu Nguyệt khá là thân thiết. Trước đây Mạnh Kỳ đã phái người đến bệnh viện số 29 để tìm tòi ngọn nguồn, giả vờ giả vịt nói. Thật giống là họ Lưu, người nói chính là Lưu Thiên Minh đi, Lý Khiết Hinh lại không chút nào phát hiện ý đồ của Mạnh Kỳ tự mình nói. Đó là thực tập sinh của Học viện Y học năm nay phân đến. Trong con mắt của Mạnh Kỳ đã sáng lên hào quang, thế nào, hắn đang truy Trịnh Tiểu Nguyệt, vẫn là đang có ý đồ xấu với ngươi. Câu hỏi này thật đúng là rất có kỹ xảo, không chút nào sẽ để cho Lý Khiết Hinh cảm giác Mạnh Kỳ là có mục đích gì đối với Trịnh Tiểu Nguyệt, chỉ sẽ cảm thấy bạn trai là đang quan tâm mình. Hừ, ta làm sao sẽ để ý tới hắn, Lý Khiết Hinh cho bàn tay từ trên đùi Mạnh Kỳ tiến lên từng chút một ép sát đến cơ thể hắn, dùng giọng điệu nũng nịu nói. Lưu Thiên Minh chính là thực tập sinh bình thường, thậm chí đến cả bác sĩ đều không phải. Không có quan hệ, không có hậu trường, nghe nói trong nhà thật giống chỉ còn có một mình hắn. Cũng không biết Trịnh Tiểu Nguyệt uống lộn thuốc gì, lại có thể sẽ thích loại rác rưởi như hắn. Mạnh Kỳ hơi nheo mắt lại, đăm chiêu lầm bầm lầu bầu. Nói cách khác, Lưu Thiên Minh kỳ thực không có bối cảnh gì. Nếu là có bối cảnh thì sẽ không chạy đến chỗ bệnh viện thế này để đi làm. Lý Khiết Hinh trực tiếp vạch trần phân đoạn quan tâm nhất của Mạnh Kỳ. Nói, Lý Khiết Hình bưng ly lên từ mặt bàn, tiến đến bên mép Mạnh Kỳ, dùng tiếng nói tràn ngập mê hoặc nói. Ngươi quan tâm nhiều thế để làm gì? Chuyện đó đều là chuyện của người khác. Đến uống rượu, khà khà khà khà, đúng, chuyện đó đều là chuyện của người khác, nói không sai. Mạnh Kỳ cười gian, cầm ra ly trong tay Lý Khiết Hình, rồi dùng sức đè ngã nàng ở trên ghế salon. Mạnh Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể sẽ té ngã ở trên tay một người trẻ tuổi phổ thông lại chẳng có gì cả. Hai tên bảo tiêu dùng giá cao từ Thái Lan mời tới đã tàn phế. Vì lấp kín miệng của bọn họ, Mạnh Kỳ không thể không tốn một số tiền lớn. Nói chung, ở trên chuyện bắt cóc Trịnh Tiểu Nguyệt xem như là triệt để thất bại, còn bồi thêm rất nhiều thứ. Mấy ngày nay, Mạnh Kỳ vẫn đang điều tra nội tình của Lưu Thiên Minh. Đương nhiên, còn có Trịnh Tiểu Nguyệt, nhất định phải tàn nhẫn trừng trị đôi cầu nam nữ này, đều phải tìm về tổn thất đã mất trên người bọn họ. Thời điểm đi vào nhà bà Trần, Lưu Thiên Minh liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, hiển thị 8 giờ 42 tối. Bà Trần từ trong phòng ngủ lấy ra một thùng giấy chứa đầy dược phẩm, đặt ở trên mặt bàn. Lúc xế chiều, bà Trần có gọi điện thoại cho Lưu Thiên Minh, xin hắn có thời gian dành tới đây một chuyến, dạy mình làm sao điều chế thuốc tiếp đó tiêm. Nàng dù sao cũng không phải bác sĩ được nhận qua huấn luyện chính quy. Chuyện thế này cũng không khó khăn. Từ đầu đến cuối bất quá nửa giờ, Lưu Thiên Minh đã dạy bà Trần lợi dụng nước muối sinh lý và dung môi glucosa để điều chế thuốc. Chỉ là tại lúc tiêm, động tác của bà Trần có vẻ vụng về. Liên tục mấy lần kim tiêm đều vô phương chuẩn xác đâm vào mạch máu. Bất đắc dĩ, Lưu Thiên Minh chỉ có thể vì đó làm giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời ước định mỗi ngày đều sẽ tới tiêm cho bà Trần, ngày thường liền để cho bà Trần tận lực dùng thuốc bao con nhộng để uống. Lưu bác sĩ cảm tạ ngươi. Bà Trần rất hài lòng đối với Lưu Thiên Minh, nàng dùng bông gòn đè lại điểm tiêm ở trên tay, chân tâm thành ý nói cảm ơn. Nên phải, Lưu Thiên Minh nói cũng là lời nói thật, chúng ta đều bị lây nhiễm. Nếu như ngay cả chính chúng ta cũng không thể trợ giúp lẫn nhau, e rằng đã không còn ai có thể trợ giúp chúng ta. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Lưu Thiên Minh rơi xuống những thùng thuốc có đủ loại kháng sinh tố vừa mới được xé ra ở bên cạnh. Trần bác sĩ, ấy, cứ việc trong đầu đã có ý nghĩ, Lưu Thiên Minh vẫn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Bà Trần nghi hoặc mà nhìn hắn, thế nào, có chuyện gì sao? Lưu Thiên Minh cảm thấy ý tứ không tốt lắm, do dự rất lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Là thế này, những thuốc này, có thể, tạm thời cho ta mượn đôi chút hay không? Trước đó mua những thuốc kia, đã tiêu hao đến hầu như không còn. Lưu Thiên Minh không dám ngừng thuốc thế nhưng trong tay lại thực sự không có tiền. Ngoại trừ một gian nhà, Lưu Thiên Minh hiện tại chẳng có gì cả. Tiền lương thực tập mỗi tháng ở bệnh viện cũng không nhiều. Trừ ăn cơm, trên cơ bản đều tiêu phí ở phương diện mua thuốc. Tuy nói trước mắt số tiền trên tay còn chút ít nhưng phải giữ lại để ứng phó tình huống khẩn cấp. Bà Trần chậm chậm nhíu mày, trong con mắt của nàng đã lộ ra sự bất đắc dĩ và mệt mỏi. Lưu Thiên Minh không rõ đối phương phải chăng đáp ứng hoặc là từ chối, ngồi ở chỗ đó rất là lúng túng. Bầu không khí thế này tuy chỉ có mấy giây, nhưng hắn rất hối hận trước đó vì sao muốn mở miệng. Người thiếu tiền sao? Vấn đề của bà Trần rất trực tiếp, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, Lưu Thiên Minh vẫn chỉ có thể gật gù, rồi lại không dám đối mặt đôi mắt của bà Trần. Xin lỗi, những thuốc này không thể cho ngươi mượn. Câu trả lời như vậy cũng ở trong dự đoán của Lưu Thiên Minh. Hắn cảm thấy có chút nản lòng, cũng như chút được gánh nặng thở phào một cái. Giữa lúc hắn dự định đứng dậy cáo từ, nhưng từ trong miệng của bà Trần lại nghe được đáp án bất ngờ. Tiếng nói của nàng rất ôn nhu, bên nhà thuốc có nhiều người nên khó mà giữ được bí mật, ta lại chỉ là một bà lão cô độc vừa mới mua qua rất nhiều thuốc, kế tiếp lại đi, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của mọi người chung quanh. Thế này đi, ngày mai ta có chuyện không ở nhà, ngươi ngày mốt vẫn là vào lúc này tới đây, ta lấy chút tiền đưa cho ngươi. Dừng lại một chút, bà Trần khẽ cười nói. Bất kể như thế nào, thuốc vẫn là muốn uống. Lưu Thiên Minh rất bất ngờ, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn vạn lần không ngờ tới câu trả lời của bà Trần lại có thể như thế này. Nếu như nói, trước đó Lưu Thiên Minh còn có một tí tẹo ý nghĩ muốn đem bà Trần cho rằng con mồi để ăn uống, vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đem bà Trần cho rằng đồng bạn, cho rằng bằng hữu đáng tin cậy. Thân thể Lưu Thiên Minh có hơi run, khóe mắt cũng có chút ướt át. Hắn rất muốn nói chút gì đó, lại cái gì cũng không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể dùng sức gật gù, khống chế tâm tình, xoay người, rời khỏi nhà của bà Trần. Nhìn bóng lưng Lưu Thiên Minh dần dần mất hẳn ở phía xa, bà Trần không khỏi hơi xúc động, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu như đứa con còn sống, chắc cũng là lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, bà Trần hướng bệnh viện xin nghỉ bệnh, đi tới một văn phòng môi giới bất động sản ở phụ cận. Quản lý phụ trách tiếp đón là phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, họ Vương. Nàng và bà Trần rất quen, đương nhiên là bởi vì duyên cớ nhà cửa. Ai nha, Trần bác sĩ, đã lâu không gặp, khí sắc của ngươi thật là tốt a hát. Nữ nhân họ Vương phi thường nhiệt tình, nhìn thấy bà Trần tiến vào, liền vội vã hỏi han ân cần, bưng lên trà nóng. Đến khi hai người ngồi vào chỗ của mình, mới mang theo nụ cười quá mức khuếch đại nói. Trần bác sĩ, trước đó gian nhà kia, ngài suy xét được thế nào? Bà Trần danh nghĩa có hai gian nhà, một gian là chỗ ở hiện tại của mình, có diện tích khá nhỏ. Còn có một gian nằm ở phố xá náo nhiệt, có hơn 90 mét vuông. Bà Trần đã đem gian nhà đó cho thuê dài hạn, lại tiếp thời gian mấy năm, chính người thuê cũng rất yêu thích, không chỉ một lần đề cập tới ý nghĩ muốn mua lại. Lúc đó môi giới phụ trách bàn bạc chính là vị Vương quản lý này. Tính cách lạnh lùng nhạt nhẽo, đã trở thành một phần thân thể bà Trần. Nàng lạnh nhạt nói, ta hôm nay tới đây chính là muốn bán đi gian nhà đó. Cách chương.